Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1743, chương 1743, bản vương thật liều mạng với ngươi. Giọt kia tối tăm thâm thúy giọt nước tự nhiên chính là huyền minh hắc thủy. Lấy cát đông húc hôm nay thiên hà ngự thủy quyết tinh thông trình độ. Vẫn còn vô pháp ngự sử nuốt hết huyền minh hắc thủy. Bất quá giọt này huyền minh hắc thủy mất đi chúng nước chống đỡ. Tựa như lưu manh tư lệnh giống như vậy, lại bị thiên hà ngự thủy quyết lấy vòng xoáy quay chung quanh nhốt lại. Dĩ nhiên không vẫy vùng nổi sóng gió, cát đông húc đưa tay hướng về vòng xoáy kia bên trong tìm tòi. Liền đem cái kia huyền minh hắc thủy bắt lại đi. Này huyền minh hắc thủy mặc dù chỉ là một giọt, nhưng là âm hàn nặng vô cùng, đổi một người còn thật không có cách nào trực tiếp lấy tay đi bắt. Bất quá cát đông húc tu có bất diệt đế thể, lại dung hợp kim ô hỏa, lại thiện ngự thủy pháp môn, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Cát đông húc bắt được giọt này huyền minh hắc thủy, nghĩ từ bản thân cửu cung tuyệt sát kiếm trận bên trong khảm thủy kiếm chính cần các loại chân thủy. Này huyền minh hắc thủy chính là chân thủy một trong, như khảm thủy kiếm dung hợp này huyền minh hắc thủy, một khi bày xuống kiếm môn, uy lực nhất định sẽ tăng gấp bội. Cát đông húc liền đem giọt này huyền minh hắc thủy thu vào. Suy nghĩ tranh thủ đem nó cho dung hợp đến khảm thủy kiếm bên trong đi. Cái kia dâu quai nón đại hán gặp cát đông húc không khỏi dễ như ăn cháo phá hắn hắc thủy long. Hơn nữa còn đưa hắn nhọc nhằn khổ sở hơn 10 năm mới từ biển rộng bên trong tinh luyện một giọt. Huyền minh hắc thủy cho cầm đi, không khỏi là sợ vừa giận, đã sớm nổi giận gầm lên một tiếng. Cầm ba kích xiên, cũng không tế phóng, liền người mang ba kích xiên liền đối với cát đông húc như điện liều chết xung phong. Này dâu quay nón đại hán chính là yêu đan lão tổ. Tuy rằng cũng mới đột phá hơn 10 năm, nhưng chân nguyên pháp lực sự tinh khiết hùng hồn hoàn toàn không phải long hồ cảnh 9 tầng tu sĩ có thể so sánh. Hơn nữa thân là hổ sa yêu, hắn trời sinh thần lực. Cái này ngay cả người mang ba kích xiên quay về cát đông húc xung phong đi, có thể tưởng tượng được uy lực cỡ nào to lớn. Trước mặt nước dồn dập hướng nghiêng ngả quyển đi, phảng phất thác nước đổi chiều, âm hàn nặng nề ba kích xiên từ trung gian đi xuyên qua, mang theo từng trận âm hàn chí cực gió lạnh, làm cho nghiêng ngả treo màn nước đều kết thành băng. Cát đông húc bản còn suy nghĩ này dâu quai nón đại hán chính là yêu đan lão tổ, như cố ý muốn chạy trốn, lấy thực lực của hắn vẫn là khó đuổi, không thể thiếu muốn thả ra hai đầu kim giáp cương trợ trận mới có thể lưu được ở hắn. Bây giờ thấy hắn tay cầm ba kích xiên, liền người mang xiên trực tiếp hướng hắn liều chết xung phong, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn tu luyện có bất diệt đế thể, thích nhất này loại gần người lực bác, đến hay lắm. Cát đông húc hét lớn một tiếng, cả người kịch liệt lớn lên, trong nháy mắt thì có cao 4-5 mét lớn. Khổng lồ thân thể hiện đầy khủng bố vặn vẹo như rễ cây, giống như bắp thịt của một nhiều sợi gân xanh dường như thanh xà ở mặt trên bò bò. Một cổ kinh khủng lực bộc phát từ nơi này lớn tràn đầy bạo lực mỹ học giữ tợn khổng lồ trong người. Bắn ra, đế hoàng quyền, cát đông húc thả người nhảy một cái, nắm đấm thép như điện nghênh hướng ba kích xiên. Tuy là dâu quay nón đại hán chính là yêu đan lão tổ, gặp được vốn là xem ra nho nhã lịch sự tuổi trẻ người đột nhiên đã biến thành tràn ngập khí thế khủng bố cùng lực bộc phát lượng người khổng lồ, cũng là lớn kinh hãi. Bất quá hắn là yêu đan lão tổ, lại là hổ sa thành yêu, không chỉ có chân nguyên pháp lực dâng trào như biển, hơn nữa còn trời sinh thần lực. Trong lòng tuy rằng giật mình, nhưng cũng như cũ không đem cát đông húc vung đánh mà đến nắm đấm thép để ở trong mắt. Càng sẽ không nói sợ đến quay đầu rời đi, muốn chết. Dâu quai nón đại hán quát lạnh một tiếng, ba kích xiên chính diện tiến lên đón Cát Đông Húc đế hoàng quyền. Cát Đông Húc nhưng là tay không cùng vượt qua hai lượt thiên kiếp. Tương tự trời sinh thần lực ca sâu lớn kim giáp cương đấu cái bất phân cao thấp biến thái tồn tại. Này hổ xa yêu mặc dù là yêu đan lão tổ, lại là trời sinh thần lực, nhưng cùng ca sâu lớn kim giáp cương vẫn là thua kém không ít. Cong, một tiếng vang thật lớn, dâu quai nón đại hán cảm giác mình nhất định chính là trước mặt đụng phải một tòa núi lớn. Một luồng bài sơn đảo hải sức mạnh kinh khủng theo hắn ba kích xiên truyền tới cánh tay của hắn. Chấn động đến mức cánh tay hắn tê dại, trong cơ thể khí huyết dung chuyển, người càng là liên tục lui về phía sau. Bất quá hiếm thấy này dâu quai nón đại hán lấy trực tiếp như vậy gần người bác chiến đấu. Cát Đông Húc lại nơi nào tha cho hắn thối lui, một quyền phía sau, chính là như điện phóng đi. Nắm đấm thép như mưa rông gió bão vùng đánh đi. Cái kia dâu quai nón đại hán thấy thế không lo được cánh tay tê dại, liên tục vung lên ba kích xiên chống đối. Cong, cong, cong, từng trận sắt thép va chạm thanh ở đáy biển vang lên. Trùng kích cực lớn song hướng bốn phía phóng đi, dẫn tới biển rộng rung chuyển. Mặt biển càng là nhấc lên trăm trượng ngàn trượng sóng lớn. Nhìn ra trên mặt biển, Trương Sơn chờ tâm hồn người chập chờn, âm thầm kinh hãi không thôi. Bọn họ tự nhiên có thể thấy, đây là phía dưới có đại chiến kịch liệt đang phát sinh. Chỉ là bọn hắn thực sự khó có thể tưởng tượng một vị long hổ cảnh 8 tầng tu sĩ cùng yêu đan lão tổ ác chiến làm sao có thể nhấc lên động tĩnh lớn như vậy. Trương Sơn đám người chỉ là âm thầm kinh hãi không thôi. Dâu quai nón đại hán nhưng là vừa sợ hãi lại là âm thầm kêu khổ không ngớt. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Cát Đông Húc đã vậy còn quá hung mãnh bạo lực. Mỗi một quyền đả đến đều để hai cánh tay hắn tê dại. Khí huyết lật nhảy, ở đây giống như tiếp tục đánh. Chỉ sợ hắn đôi tay này cánh tay đều phải bị đánh phế bỏ. Không muốn lại đánh, bản vương chịu thua, bản vương chịu thua, lại đánh một trận. Dâu quai nón đại hán đã kiệt lực gân mềm, cả người mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc địa gọi nói, xem ra ngươi là quên chúng ta giữa đổ ước a, ngươi bây giờ nên tự xưng thuộc hạ, mà không phải bản vương. Cát Đông Húc một bên vung lên nắm đấm thép, một bên hò hét. Này! Ngươi đừng khinh người quá đáng. Bản vương nói thế nào cũng là yêu đan lão tổ. Thật chọc tới bản vương. Bản vương thật liều mạng với ngươi. Dâu quai nón đại hán gọi nói. Tốt, vậy thì liều a. Ngươi một chút như vậy sức mạnh đều không có. Giống như một nhu cô gái yếu đuối giống như. Ta đánh thẳng đến vô vị đây. Cát Đông Húc bĩu môi nói. Hoa hoa, tức chết ta vậy. Tức chết ta vậy, dâu quai nón đại hán gặp Cát Đông Húc nói như thế. Tức đến hắn oa oa kêu loạn, thiếu chút nữa thì muốn phun ra một ngụm máu đến. Có thể lại cứ Cát Đông Húc chính là tên biến thái. Mặc hắn làm sao dùng lực, chính là chỉ có sức lực chống đỡ không có sức đánh trả. Tức tức giận cái gì? Có bản lĩnh người liền đem toàn thân bù sữa mẹ khí lực sai khiến đi ra. Xem kết quả một chút có mấy phần sức mạnh, thật muốn quá kém, ta còn khinh thường thu ngươi cho ta tuần đảo hộ pháp đây. Cát Đông Húc gặp dâu quay nón đại hán tức đến oa oa gọi. Khí tức đều rối loạn, lập tức thêm dầu vào lửa địa châm chọc kích thích nói. Là ngươi bức bản vương, ngươi mà hơi hơi chậm lại mấy quyền, chờ bản vương phát hiện chân thân. Ngươi muốn vẫn là có thể đánh được bản vương. Bản vương liền cho ngươi là một người tuần đảo hộ pháp. Dâu quai nón đại hán bị Cát Đông Húc như vậy châm chọc kích thích, tựa hồ ngược lại bình tĩnh lại. Một bên thở hồng hộc địa vung lên ba kích xiên chống đối. Vừa kêu hò hét, trong lòng nhưng là hối tiếc không thôi. Sớm biết người trước mắt này như vậy biến thái lợi hại. hắn vừa bắt đầu phát hiện chân thân, bây giờ bị hắn đè lên đánh, hắn nhưng là liền hiện chân thân trống rỗng đều không có. Lời ấy thật chứ? Cát Đông Húc hai mắt hơi sáng ngời, hỏi, ta Hổ Dũng xưa nay là nhất ngôn cửu đỉnh, tuyệt không lật lọng. Dâu quai nón đại hán nói, tốt lắm, ta liền để cho ngươi hiện chân thân, nhìn ngươi đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh. Cát Đông Húc nói, hạ thủ sức mạnh cùng tốc độ quả nhiên yếu đi mấy phần. Hổ Dũng được thở dốc cơ hội, đem thân thể lay động, nhất thời trong thân thể hắn phảng phất có núi lửa đột nhiên bạo phát giống như vậy. Có một luồng cỗ sức mạnh kinh khủng từ bên trong tóe phát hướng về tả mà ra. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.